Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, xuất thủ. Gemiscop công ty đặc chiến bộ đội, phó thủ lĩnh trắng thiên sứ Queen. Hạng thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ là đánh giết đặc chiến đội nhỏ thủ lĩnh đen thiên sứ Vivly. Phó thủ lĩnh trắng thiên sứ Queen. Vivly danh tự rõ ràng là nữ tính tên, cho nên trước mắt này nam nhân hơn phân nửa là trắng thiên sứ Queen. Do dự một chút, Diệp Sát nhanh chóng cho cú vọ hạ lệnh, lập tức cú vọ liền từ không trung lao xuống mà rơi, hướng lấy vòng chiến vọt xuống dưới. Có cứu hay không dưới Lâm Tuyết Mai tạm thời mặc kệ. Đã có cơ hội, Diệp Sát vẫn là muốn thử một chút. Có thể hay không đánh giết Queen, dù sao cũng là nhiệm vụ một trong. Lúc này đồng thời, cú vọ từ không trung lao xuống rơi xuống, tiến vào vòng chiến sau, phát ra một tiếng hót vang, hấp dẫn rồi không ít người sự chú ý. Lập tức liền từ vòng chiến bên trong lướt qua, kia một đôi to lớn cánh một chiếc, như là hai thanh sắc bén lưỡi dao. Từ một tên nhân viên tác chiến bên thân lướt qua lúc, tên kia nhân viên tác chiến còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền nghiêng lệch đến rồi một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia nhân viên tác chiến nửa khúc trên thân thể, liền bịch một tiếng rơi tại rồi đất trên, mở to hai mắt, đến chết đều không minh bạch chính mình là thế nào bị chém. Queen nhíu rồi lông mày, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Mai, lập tức quát nói, cho ta ngăn chặn quái vật kia, ta trước hết giết này nữ nhân. Queen căn bản không quan tâm những người khác tính mệnh, mà những cái kia nhân viên tác chiến cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Nhanh chóng bưng thương bắt đầu hướng lấy cú vỏ bắn phá. Chỉ bất quá, viên đạn đối với cú vỏ căn bản vô dụng. Cú vọ thoạt nhìn như là một con chim lớn, nhưng thực tế trên cũng không có thực thể, là lấy tấm màn đen ngưng tụ mà thành hư vật dị chủng sinh vật. Những cái kia viên đạn đánh trúng cú vọ sau, trực tiếp xuyên qua rồi cú vọ thân thể. Khác một bên, Lâm Tuyết Mai cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cú vọ căn bản không phải là nàng đồ vật. Đương nhiên, tại Queen trong mắt, đại khái cho là vì Lâm Tuyết Mai lại dùng cái gì mới thủ đoạn mà thôi. Chỉ là Lâm Tuyết Mai dưới mắt cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Queen lại giết đi lên. Lâm Tuyết Mai sắc mặt nghiêm túc, gia hỏa này tiếp thụ qua Gemiscop công ty sinh vật cải tạo, thân thể so với chính mình đều mạnh hơn hoành, tuyệt đối không thể để cho đối phương tùy tiện gần người. Thế là Exploit roi lưỡi đao lần nữa đánh ra, đột nhiên kéo dài tới trở thành một cây roi, hướng lấy Queen hung hăng chém xuống xuống dưới. Queen tốc độ cực nhanh, thân thể phiêu hốt hướng về mặt bên lướt ngang, giống như quỷ mị đồng dạng, có gan chân không chấm đất cảm giác, trong chớp mắt liền né qua công kích. Ầm ầm, Arrow Blade chém trúng mặt đất, một tiếng oanh minh sau, liền đem mặt đất lại cho chém rách ra một đạo 4-5 mét dài vết rách. Queen thừa dịp lúc này, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tuyết Mai. Nhưng ngay tại này nháy mắt, Lâm Tuyết Mai đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Một đạo màu vàng kim nhạt vòng xoáy xuất hiện tại Lâm Tuyết Mai trước người ước chừng 3-5 mét. Địa phương, Queen biến sắc, lần nữa hướng lui về phía sau mở. Âm âm. Nương theo lấy màu vàng kim nhạt vòng xoáy xoay tròn, hết thảy chung quanh bị trong nháy mắt xoắn vỡ nát, mặt đất từng khúc rạn nứt, sát bên màu vàng kim nhạt vòng xoáy một vòng hàng rào bị trong nháy mắt xé rách thành từng khối. Từng khối, nếu như Queen bị màu vàng kim nhạt vòng xoáy cho hút lại, hạ chàng tự nhiên có thể tưởng tượng được, chỉ sợ trong nháy mắt thân thể liền sẽ bị xoắn thành một đống thi khối, mà pin thối lui sau. Lâm Tuyết Mai cũng không trì hoãn, lần nữa đem thu hồi lại Arrow Blade hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Exros lần nữa từ xe cáp treo đường dây trước đảo qua. Kia đường dây liền lại bị cắt ra một khối, hướng về mặt bên đổ sụp, hướng thẳng đến Queen ép xuống dưới. Mở cho ta, Queen gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào áp đảo đường dây trên. Cạch một tiếng, kia vỡ tan đường dây chí ít nặng mấy tấn, cũng là bị Queen cho một quyền đánh bay ra ngoài, rơi đập tại một bên. Queen lần nữa tới gần Lâm Tuyết Mai nói, nhìn ngươi còn có cái gì bản sự? Uy, nơi này rất náo nhiệt a. Lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tính ta một người, làm thế nào? Queen mãnh liệt tìm theo tiếng mà trông nói. Ai? Dưới màn đêm, Diệp Sát chậm rãi đạp ra. Toàn thân đều bao bọc ở một mảnh tấm màn đen bên trong. Khiến cho Diệp Sát thân thể thoạt nhìn như ẩn như hiện. Để mỗi người lấy phân biện, Diệp Sát nói, mặc dù vẫn là có 7-8 phần nắm chắc, nhưng vẫn là xác định một chút. Ngươi là Comiscope công ty đặc chiến tiểu đội phó đội trưởng. Trắng thiên sứ Queen, là ta, Queen cười lạnh nói, ngươi là ai? Diệp Sát cười nói, ta chỉ là một cái thu mệnh. Ba, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên tay, nhẹ búng ngón tay, lập tức chính tải mạnh mẽ đâm tới cú vỏ. Bỗng nhiên liền đảo ngược hướng lấy Queen phía sau đánh tới. Queen phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người lại nâng quyền, hướng lấy cú vọ đánh ra. Phịch một tiếng, Queen một quyền đánh vào cú vọ thân trên, trực tiếp đem cú vọ cho một quyền đánh nát. Nhưng là, nháy mắt sau đó, cú vọ vỡ vụn thân thể lại cấp tốc đoàn tụ bắt đầu. Cánh khẽ múa, chạm tại Queen vai trái trên, phốp, như là vải rách xé rách âm thanh. Queen bả vai trên bị chém ra một vết thương, máu tươi chảy ròng, cú vọ là gần như không có khả năng bị phá hủy. Bởi vì cũng không có thực thể, mà lại, coi như bị phá hủy cũng không quan trọng, phá hủy sau còn có thể đoàn tụ. Thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc, Lâm Tuyết Mai lui rồi hai bước, đi đến Diệp Sát bên thân, lạnh giọng nói, ta không cần lấy ngươi hỗ trợ. Diệp Sát cười nói, ta không phải đến giúp đỡ, mà là đến thu hoạch con mồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân trên bao phủ tấm màn đen tản ra, lập tức tại Diệp Sát phía sau ngưng tụ thành hình, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, kích động lấy, bốn phía nổi lên gió chảy. Diệp Sát thân thể liền bay tới rồi không trung, đêm tối chi rực, ước chừng 10 thước vị trí. Diệp Sát treo ở không trung, thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non nói, cái này là đêm tối chi rực tầng trời thấp phi hành hiệu quả. 10 mét liền, là, giới hạn, không cách nào lại bay cao hơn, bất quá, cũng đủ rồi, Diệp Sát thân thể uốn éo, liền nhanh chóng hướng phía đằng trước bay lượn ra ngoài, tại đi qua Queen đỉnh đầu trong nháy mắt. Vô số do màu đen hơi khói ngưng tụ mà thành lông vũ. Liền điên cuồng hướng lấy phía dưới rơi xuống, như là một mảnh mưa to. Queen nắm đấm cực nặng, lại đấm một quyền đem cú vọ đánh nát sau. Bóng người lần nữa lóe lên, giống như quỷ mị đồng dạng. Rõ ràng chỉ bước ra rồi một bước chi cỗ. Thân thể vậy mà ngang rời ra ngoài tầm 10 mét. Né qua cánh lông vũ bao trùm phạm vi, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, cánh lông vũ đánh trúng mặt đất, tiếng oanh minh liền liên tục tạo nên, mặt đất bị đánh xuyên ra từng bước nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Đồng thời cát bụi không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra. Queen sắc mặt nghiêm túc, một cái bước lướt đi đến một tòa hàng rào bên trên. Đưa tay uốn éo, liền từ hàng rào bẻ xuống một đoạn côn sắt, đưa tay liền hướng lấy không trung Diệp Sát ném mạnh rồi ra ngoài. Diệp Sát trực tiếp đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay hơi chút một khúc, bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, to lớn sức hút xuất hiện, kia cây côn sắt tại không trung khẽ run, bỗng nhiên liền mất đi rồi lực đạo. hướng lấy Diệp Sát trong lòng bàn tay bay đi. Diệp Sát đưa tay đem côn sắt nắm chặt, lập tức dùng sức hướng lấy Queen ném mạnh trở về nói: "Trả lại cho ngươi." Ầm ầm, nương theo lấy Queen hướng về phía sau nhảy ra, côn sắt đánh trúng mặt đất, vào đất ba tấc, trực tiếp cắm vào đất trên, chung quanh một mảnh vết rạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.